Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, lớn mua sắm. Đỗ Linh Linh nói, mặt khác, ta thầm ô 120 mai vàng khô lâu tệ mua rồi một cây đối ta có dùng cầu đằng. Ta sẽ mau chóng đổi trên, không cần trả lại, Diệp Sát bày xuống tay nói, lần này làm không sai. Kia đồ vật liền xem như ta ngoài định mức đưa cho ngươi phần thưởng a. Đỗ Linh Linh gật gật đầu, sau đó lấy ra mấy đồng tiền túi nói, tiền đều ở nơi này. Đỗ Linh Linh một bên nói lấy, một bên đem tiền túi đặt ở cái bàn trên. Diệp Sát gật gật đầu nói, tự tổ thị trường kết thúc còn có 2 ngày, có thừa xuống đồ vật sao? Đỗ Linh Linh nói, ngươi đã đều bán xong. Những người khác còn có một chút, ta dự định để một chút không có thừa vụ trưởng thuộc về nhân viên phục vụ đến chúng ta toa ăn tiếp. Tục buôn bán, dù sao qua quạnh quẽ cũng không quá tốt. Diệp Sát nói, người chính mình nhìn lấy xử lý a, không có chuyện liền đi dạo chơi. Có lẽ còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt mua được cái gì tốt đồ vật. Đỗ Linh Linh cười nói, được rồi. Diệp Sát thần cái lưng mỏi nói, vậy cứ như vậy đi, cũng kém không nhiều nghỉ ngơi đủ rồi, ta nên đi tìm một ít chuyện làm rồi, đưa tiễn Đỗ Linh Linh. Diệp Sát trực tiếp tiến về tòa ăn, đương nhiên, không phải tự tổ thị trường cử hành tòa ăn rồi, mà là lão bản nương chỗ này tòa ăn, có tin tức gì sao? Diệp Sát ngồi tại quầy ba trên nói, nếu như không có ta cần việc cần phải làm, ta liền chuẩn bị rời đi tử vong đoàn tàu, đi khắp nơi đi dạo một chút. Lão bản nương nói, khoảng cách tự tổ thị trường kết thúc còn có 2 ngày. Ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi rồi. Diệp Sát nói, dù sao lưu lại đến cũng không có chuyện gì có thể làm. Rất khó tìm đến ta cần lấy đồ vật. Lão bản nương nói, tốt a. Đã nhưng như thế, như vậy phó đoàn tàu trưởng hoàn toàn chính xác có nhiệm vụ cho ngươi. Diệp Sát nói, liên quan tới sứ đồ, vẫn là chiến tranh binh khí. Chiến tranh binh khí, lão bản nương nói, ngươi tại sa mạc căn cứ giết chết chòm bò cạp. Còn có đích tiến sĩ, cũng liền là sớm nhất bắt đầu nghiên cứu chiến tranh binh khí vị lão nhân kia. Diệp Sát, ừ, rồi. Một tiếng, ra hiệu mình tại nghe. Lão bản nương nói, hắn học sinh đem nghiên cứu hàng mẫu cùng tư liệu mang về Gemiscope công ty tổng bộ. Gemiscope công ty quyết định kéo dài nghiên cứu, mà hắn học sinh cũng không chịu thua kém. Chế tạo ra rồi chòm sư tử. Diệp Sát nói, hắn là mục tiêu nhiệm vụ. Lão bản nương nói, không. Chúng ta thậm chí không biết rõ đích tiến sĩ tên kia học sinh tên. Gemiscope công ty bảo vệ cho hắn phi thường đúng chỗ. Ta không lấy được bất kỳ tình báo. Mà người nhiệm vụ lần này mục tiêu. Gọi là Frankie. Diệp Sát làm rồi cái tiếp tục thủ thế. Lão bản nương nói. Frankie, Gemiscope công ty Iron Fort hộ vệ quan chỉ huy. Danh nghĩa có thứ 7 cùng thứ 12 quét sạch bộ đội. Bản thân là một tên siêu thể nhân loại cùng dị chủng nhân loại kết hợp thể. Rất hy hữu, lão bản nương một bên nói lấy, một bên đem một phần Frankie tài liệu cá nhân đặt ở quầy ba trên. Diệp Sát mở ra nói, đủ kỹ càng, lại là chói người sao? Lão bản nương lắc đầu nói, căn cứ tình báo, tại nghiên cứu chế tạo chòm sư tử trước đó. Frankie nhận được đến từ Gemiscope công ty tổng bộ nhiệm vụ. Cụ thể nhiệm vụ không rõ, xác suất lớn cùng chòm sư tử chế tạo có quan hệ. Người nhiệm vụ là tìm lấy Frankie, phải chăng trói người không trọng yếu. Nhiệm vụ chủ yếu là biết rõ ràng, nhiệm vụ của hắn là cái gì? Diệp Sát nói, chỉ cần biết rõ hắn khâu nhiệm vụ. Liền có thể xác suất lớn biết rõ chòm sư tử chế tác quá trình. Tối thiểu nhất cũng có thể biết rõ cái nào đó phân đoạn. Đúng không? Lão bản nương nói. Đúng vậy. Đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy trói người dễ dàng hơn, đem hắn mang về cũng có thể lấy. Diệp Sát gật đầu nói, rõ ràng. Lão bản nương tiếp tục nói, mặt khác, nhiệm vụ lần này sẽ có nhất định trợ giúp. Dù sao, Frankie chỗ này Ironforge căn cứ là Comiscope công ty còn tại vận hành căn cứ một trong. Nghĩ chui vào đi vào cũng không dễ dàng, mà Cường Công nói thì càng không dễ dàng. Mà lại, Cường Công cũng vô pháp xác thực bảo đảm thuận lợi bắt được Frankie. Không xác định nhân tố quá nhiều rồi. Diệp Sát nói, nhưng trừ rồi hai cái này phương pháp bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Lão bản nương nói, yên tâm, đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi đến nơi địa phương sau, đi trước chỉ định địa phương, sẽ có người tiếp ứng ngươi, cũng sẽ nói cho ngươi biết cụ thể nên làm như thế nào. Diệp Sát nói, tốt, à, như vậy chỗ mấu chốt nhất, ban thưởng đâu? Lão bản nương nói, một lần dị chủng sinh vật tiến hóa cơ hội. Diệp Sát nghi hoặc nói, lão bản nương nói, mà Farian tiên sinh trong tay có một bình phi thường chân quý dược tề. Có thể làm cho bất kỳ dị loại thực vật tiến hóa một lần. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, thành giao, lão bản nương nói, như vậy, ngươi bây giờ liền rời đi sao? Ta sẽ vì ngươi ăn bài cửa ra vào, còn có tiếp ứng ngươi người. Chờ một chút, Diệp Sát nói, không vội nói, ta nghĩ trước mua sắm một chút đồ vật, ta hiện tại nhưng là rất có tiền. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem túi tiền nhét vào cái bàn trên, phát ra đập lên giống như tiếng vang, chứng minh trong túi tiền tràn đầy đều là khô lâu tệ. Lão bản nương cười nói, này đương nhiên không có vấn đề, vốn là ta bản chức làm việc. Như vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Sát nói, đầu tiên gia tăng một chút thông thường chiến đấu thủ đoạn. Ta đã có đại khái ý nghĩ, mời đem liên quan tới khống huyền thuật kỹ năng tìm cho ta. Ngoài ra còn có 16 nguyên hợp kim cầu thừa xuống kỹ năng. Không có vấn đề, lão bản nương nói. Đây là khống huyền thuật kỹ năng trang giấy. Diệp Sát gật gật đầu, lập tức xem xét bắt đầu. Khống huyền thuật là một loại rất cổ quái thể hệ năng lực. Đầu tiên nó là một loại năng lực, tiếp theo nhất định phải có chỉ định dây cung chi vũ khí mới có thể sử dụng. Mà cái này năng lực bản thân không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng có thể bởi vậy học tập lượng lớn thao dây cung kỹ năng. Diệp Sát hiện tại trong tay có rồi khoản tiền lớn, nhưng nghĩ đem tất cả thao dây cung kỹ năng đều học được. Hiển nhiên cũng là không thể nào. Lại nói lão bản nương mua bán thao dây cung kỹ năng có vài chục cái. Toàn bộ học được cũng không có ý nghĩa. Căn bản dùng không đến. Cho nên, Diệp Sát dự định mang tính lựa chọn chọn lựa một chút. Tăng lên chính mình thông thường năng lực chiến đấu. Dây cung chi kết giới, dùng giao thoa tung hoành dây cung chế tạo ra kết giới. Tại ban đêm hoặc sắc trời mờ tối hoàn cảnh dưới, nhưng để dây cung ẩn nấp, đối với nói cho chạy nhanh tiến vào dây cung chi kết giới mục tiêu, có thể tạo thành to lớn tổn thương. Giá cả 15 mai vàng khô lâu tệ mưa to chi thương, phóng thích ra lượng lớn dây cung. Bao trùm một mảnh phạm vi bên trong, liên tục tiến hành công kích, giá cả 10 mai vàng khô lâu tệ, trùng kén, đối mục tiêu phóng thích ra mảnh dây cung, đem đối phương thân thể trói buộc, nhưng treo ngược tại cao hơn 2 mét vật thể trên, mục tiêu đứng im trạng thái dưới không sát thương, giấy rủa lúc tạo thành tổn thương, giá cả 5 mai vàng khô lâu tệ dây cung chi múa hoa, dùng dây cung bao khỏa chính mình thân thể, lấy thẳng tắp khoảng cách không ngừng hướng về phía trước, liên tục vung ra mảnh dây cung, có thể dùng tại công kích, cũng có thể dùng tại phòng ngự, giá cả 15 mai vàng khô lâu tệ, này 4 cái kỹ năng ta muốn lấy hết. Sau đó, Diệp Sát đem ánh mắt rơi vào cuối cùng nói, cái này cần lấy 80 mai vàng khô lâu tệ. sát thương rất không tệ. Lão bản nương mỉm cười nói, ta bán đồ vật đều là đồng tẩu không lấn. Diệp Sát nói, vậy liền lại thêm trên cái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.